Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1436, bắt bẻ Chu Diệp. Gocchuyenaudio.com, trong lúc bất chi bất giác, Chu Diệp cùng Jonathan vừa uống vừa trò chuyện bên trong, thời gian đã chỉ hướng 9 giờ rưỡi tối. Đối với Jonathan hộp đêm tới nói, lúc này chính là buôn bán đỉnh cao nhất, nhưng mà đối với Chu Diệp tới nói. Loại này gần như huyên náo hoàn cảnh, ngẫu nhiên chơi đùa là được rồi, chờ thời gian quá lâu vẫn còn có chút không thích ứng. Tốt, sự tình cứ dựa theo ta nói đi làm, Chu Diệp nói, vỗ vỗ ngực mình Hoa-na, sau đó nói, bảo bối, chúng ta cần phải đi. Ân, Hoa-na mang theo lấy ngọt ngào mỉm cười, từ nam nhân nhà mình trong ngực nhảy xuống tới. À, đúng, thân yêu ta đi một chuyến toilet. Cần ta cùng ngươi sao? Chu Diệp cười vấn đạo. Không cần, chính ta là được rồi, thân yêu chờ ta một hồi, lập tức liền hảo. Nói xong, Hoa-na nhón chân lên, cho Chu Diệp một cái hôn, tiếp đó không chút do dự hướng về bên cạnh lối đi nhỏ đi đến. Đối với cái này, Chu Diệp mỉm cười cũng không có nói cái gì. Dù sao, đối với Hoa-na an toàn, Chu Diệp vẫn là vô cùng yên tâm. Bất kể nói thế nào, Hoa-na cũng là một cái nắm giữ tinh thần dị năng cùng thuấn gian di động cường giả, hơn nữa, nàng còn học xong chí tôn pháp sư series pháp thuật, có thể nói như vậy, chỉ bằng vào giá trị vũ lực tới nói, Hoa-na có thể tại cái vị diện này chúng nữ bên trong, xếp vào 3 vị trí đầu đi. Xem ra chúng ta muốn chờ một chút, Jonathan nhún vai, nói, đúng, đêm nay ngươi muốn ở nơi đó, bằng không đi tiệm cơm quốc tế ở, nơi nào ta có một gian dài bao phòng. Không cần, Chu Diệp trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chương bạch kim tạp, tấm thẻ này chế tác càng tinh mỹ, mặc kệ là từ công. Nghệ chế tạo hay là từ dùng tài liệu chọn tài liệu, đều được là đã tốt muốn tốt hơn. Tại thẻ chính giữa, điêu khắc Umbrella Đông Ấn Độ công ty cái kia nổi bật tiêu chí, mà thẻ mặt sau, nhưng là một tổ cực kỳ đơn giản con số S001. Nhìn thấy Chu Diệp trong tay thẻ căn cước, Jonathan con mắt lập tức trợn tròn. Cái này, đây là trong truyền thuyết cầm liền cơ hồ có thể một bên hưởng thụ xa hoa sinh hoạt, một bên du lịch vòng quanh thế giới Đông Ấn Độ công ty bạch kim thẻ căn cước. Không sai, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Đông Ấn Độ công ty bạch kim thẻ căn cước, có thể nói như vậy, bằng vào dạng này thẻ căn cước Chu Diệp có thể tại cơ hồ toàn thế giới 90% thành thị duyên hải bên trong thu được chí tôn một dạng hưởng thụ. Hơn nữa, không cần lấy ra một phân tiền, vì cái gì, cũng bởi vì Đông Ấn. Độ công ty lũng đoạn toàn bộ biển cả cũng bởi vì Đông Ấn Độ công ty là toàn bộ trên biển vua không ngai, cũng bởi vì cái này bị các quốc gia xưng là không phải quốc gia quái vật khổng lồ, vững vàng nắm chắc toàn bộ biển cả qua lại quyền. Giữa hai nước muốn tại cửa nhà mình đánh hải chiến còn muốn trước tiên cùng Đông Ấn Độ công ty đệ trình xin đâu. Cảm thấy nực cười, không có chút nào nực cười. Khoa học kỹ thuật đại kém mang tới chính là tuyệt đối áp chế. Cho dù những cái kia đại quốc cũng đã tiến vào hàng không mẫu hạm thời đại, nhưng mà... Thì tính sao, cho là Umbrella hào bên trên trong kho tài liệu không có tân tiến hơn vũ khí dự trữ tư liệu sao? Nắm giữ Ấn Độ tài nguyên này bảo địa Đông Ấn Độ công ty, đã sớm có vượt qua tất cả quốc gia hai cái thế kỷ hải dương tàu chiến khoa học kỹ thuật. Dù sao, đối với sớm đã đi ra vũ trụ Umbrella tới nói, hải chiến cái gì thực sự cấp quá thấp, những tài liệu này đối với Umbrella tới nói là rác rưởi, đối với thế giới này Đông Ấn Độ công ty tới nói, chính là bảo vật A, người. Đương nhiên là có, Umbrella hào bên trên sinh vật nhân sinh sinh tuyến, tại đầy gánh vác tình huống phía dưới, có thể mỗi ngày sản xuất 3.000 đến 5.000 sinh vật chiến binh, hơn nữa tất cả tàu chiến tri thức đều sẽ trực tiếp quán thâu đến trong đầu của bọn hắn đi, căn bản vốn không tồn tại còn cần thích ứng hạm thuyền loại này cấp thấp thao tác, mỗi người, vừa đi lên tàu chiến chính là một cái lão binh, độ trung thành càng là mắc trị số. Mấu chốt nhất là, bọn hắn bất lão bất tử. Xưởng đóng tàu, vậy càng là đơn giản, Ấn Độ duyên hải tinh la mật bố lấy trên 100 cái xưởng đóng tàu. Cũng là Đông Ấn Độ công ty tại mấy trăm năm ở giữa tạo dựng lên. Tài nguyên, đi, nắm giữ toàn bộ hải dương thực tế quyền khống chế Đông Ấn Độ công ty sẽ thiếu khuyết tài nguyên sao? Thế giới các quốc gia đối với cái này chiếm đoạt toàn bộ hải dương Đông Ấn Độ công ty đều hận hàm răng ngứa thế nhưng là lại không thể làm gì. Đông Ấn Độ công ty hải ngoại trú quân căn cứ trải rộng toàn bộ thế giới, có thể nói như vậy. Từ Paulo mà duyên hải đến Thái Bình Dương, từ Địa Trung Hải đến Đại Tây Dương. Chỉ cần có hải chỗ, liền có Đông Ấn Độ công ty căn cứ hải quân. Cảm giác rất giật mình, không cần đến giật mình, tại thế kỷ 20 trên thế giới, nước Mỹ còn không có đối với tất cả quốc gia tạo thành ưu thế áp đảo thời điểm tất cả của nó, cầu căn cứ liền trải rộng mấy trăm cái quốc. Ra, huống chi áp chế toàn cầu Umbrella Đông Ấn Độ công ty đâu. Tại cái này hải vận thời đại dần dần mở ra, toàn cầu kinh tế thời đại sắp đến ngay miệng. không có bất kỳ cái gì một nhà cùng hải vận có móc nối công ty có can đảm không nhìn Đông Ấn Độ công ty, có thể nói. Đông Ấn Độ công ty trên thế giới này chính là treo ở toàn cầu các quốc gia trên đầu một cái đạt ma lợi tư chi kiếm. Để bọn hắn không cách nào thở dốc, bất quá cũng chính vì như thế, vốn nên phát sinh thật nhiều chiến tranh cũng không có phát sinh, cái này cũng không biết là tốt hay xấu. Khụ khụ, kéo tới quá xa. Tóm lại, từ trên tổng hợp lại, cầm Đông Ấn Độ công ty đặc chủng thẻ căn cước Chu Diệp có thể tại Jonathan nói tới khách sạn quốc tế bên trong, hưởng thụ được xa hoa nhất phục vụ, hết thảy của hắn yêu cầu, mặc kệ là hợp lý, hay không. Hợp lý, đều sẽ nhận được thỏa mãn. Loại này thẻ căn cước nhìn rất lợi hại, nhưng trên thực tế, nắm giữ nhân viên tạm thời hơn 100 vạn Đông Ấn Độ nội bộ công ty cũng chỉ có 2 tấm, một chương là Chu Diệp, một chương chính là Đông Ấn Độ công ty chấp hành tổng giám đốc Teresa Swan. Chu Diệp số hiệu là S001 mà Teresa số hiệu là S000. Về phần tại sao Teresa số hiệu so Chu Diệp lớp 10 vị. Đây là Chu Diệp đặc biệt yêu cầu. Vì cái gì? Bởi vì hình tượng A, không cùng một đi. Đến nỗi những thứ khác cao quản cái gì có chỉ là A chữ đầu thông thường thẻ vàng mà thôi. Bọn hắn thẻ vàng không có uổng phí thẻ vàng nhiều chức năng như vậy, nhưng mà cũng cơ hồ có thể hưởng thụ được thương gia giá vốn ưu đãi. Ngay tại Jonathan muốn nói thêm gì nữa thời điểm, bỗng nhiên, một người mặc lấy sườn xám nữ nhân đi tới Chu Diệp bên người, cánh tay trực tiếp khoác lên Chu Diệp trên bờ vai, ngữ khí có chút làm ra vẻ nói, soái ca, không mời ta uống một ly không? Ách, Chu Diệp nhìn một chút nữ nhân này, chỉ có thể dáng người còn thành, hơn nữa khí tức trên người lộn xộn vô cùng. Đối với dạng này nữ nhân, Chu Diệp cho không bên trên cũng không cần, hắn qua lâu rồi cái kia dễ dàng xúc động thời điểm. Bây giờ, không phải sơ nữ không muốn, dung mạo không dễ nhìn không muốn. Đương nhiên, mẫu nữ hoa khác tính toán, xin lỗi, ta không có mời người xa lạ uống rượu quen thuộc. Nghe được Chu Diệp mà nói, nữ nhân kia còn có chút chưa từ bỏ ý định nói, bằng không tỷ tỷ mời ngươi uống rượu a, không uống, lăn. Chu Diệp trừng mắt đem cái này nữ nhân bị hù quay đầu bước đi. Qua a, ta còn tưởng rằng mị lực của ngươi thấp xuống đâu, ở cái địa phương này thế. Mà không có ai tìm ngươi bắt chuyện. Jonathan một mặt ý cười trêu đùa, xem ra không phải mị lực của ngươi thấp xuống, mà là vừa mới Hoa Na tiểu thư mị lực quá cao cho nên nhường những nữ nhân kia cũng không dám vây quanh. Ai, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, chỗ nào là Hoa Na mị lực quá cao? Để cho những nữ nhân kia không dám vây quanh, Jonathan cũng không tránh khỏi quá coi thường những nữ nhân kia. Hoa Na là trực tiếp dùng tinh thần dị năng tại bên cạnh mình bộ hạ một cái tinh thần lập trường, liền cùng ma pháp mago né tránh chú một dạng A cho nên mới sẽ có như thế hiệu quả, nói đến. Hoa Na như thế nào đi phòng vệ sinh đi lâu như vậy? Chu Diệp nhìn xem những cái kia nhìn mình chằm chằm, nhao nhao muốn thử các nữ nhân, có chút nhức đầu bắt đầu tưởng niệm lên Hoa Na tới. Cách chương,